Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nho nhỏ trong tiệm. Nhân sinh muôn màu, Tần Vũ rời đi khoảng thời gian này. Đại Nha cơ bản tựa như là sinh trưởng ở Hoa Tỷ nơi này. Bình thường trừ khuya về nhà đi ngủ bên ngoài. Ban ngày cơ hồ toàn bộ ngày ở chỗ này. Mà Hoa Tỷ đối với Đại Nha đứa trẻ này, ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn mặc dù ngoài miệng không ra thế nào lấy điều động lòng người còn rất chịu khó. Bình thường cũng có thể giúp đỡ Hoa Tỷ dọn dẹp một chút trong tiệm vệ sinh. Vì lẽ đó Hoa Tỷ liền cho phép hắn ở lại chỗ này. Đồng thời mỗi ngày còn cho hắn mang phần cơm ăn. Xem như nửa cái việc vặt. Trừ trở lên mặt ngoài những nguyên nhân này bên ngoài, Hoa Tỷ kỳ thật còn có chút không muốn người biết tư tâm. Đó chính là hắn biết Tần Vũ là tại cảnh ti làm việc. Mà nàng nếu có thể bình thường chiếu cố điểm đứa trẻ này. Vậy một khi trong tiệm có chút cái gì vậy? Có lẽ Tần Vũ cũng có thể chiếu cố một chút nàng. Dù sao nhân tình này đều là lẫn nhau. Đại Nha tại trong tiệm ở khoảng thời gian này, đã không biết bao nhiêu lần gặp qua cái này tráng hán ẩu đả Hoa Tỷ. Có thể hắn cũng rất ít tự mình đi cùng Hương Hương thảo luận chuyện này. Vì sao đâu? Bởi vì Đại Nha mặc dù còn nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện mà sớm. Cái này tráng hán họ Trương, là cái xung quanh trên đường phố thằng vô lại. Bình thường bên người cũng tổng đi theo mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Cái gì đến tiền liền làm gì? Cũng không có cố định nghề nghiệp. Nhưng bởi vì người tương đối hung, làm việc mà phong cách cũng rất cổn đao. Vì lẽ đó người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Hoa Tỷ theo lão Trương là nhân tình. Hai người thường xuyên trên lầu phòng nhỏ nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Làm tiếng vang bành trướng. Có thể hai người bọn họ loại quan hệ này cũng không phải rất thuần túy. Bởi vì lão Trương nhàn rỗi không chuyện gì, cũng còn vào xem trong tiệm mặt khác bạn nữ. Nhưng không có một lần là cho tiền. Thuộc về bạch chơi cái chủng loại kia. Có người kỳ quái nói Hoa Tỷ làm cái này, khách nhân kia không trả tiền, không phải liền là bệnh thiếu máu sao? Huống chi nàng không lấy tiền vậy thì thôi, phía dưới kia tỷ môn cũng không kiếm được tiền, người ta còn có thể chỗ này làm gì? Kỳ thật trong này còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đó chính là Hoa Tỷ cái tiệm này là đã không có quan phương nhân sĩ chiếu cố. Cũng không có đất mặt nhân sĩ chiếu cố. Bình thường có chút cái gì vậy? Đều là Hoa Tỷ tìm lão Trương ra mặt. Lại thêm Hoa Tỷ bình thường mặc dù có chút tham tiền, nhưng lại đối phía dưới những này tỷ môn rất trượng nghĩa. Mà đại gia cũng đều cảm thấy làm nghề này xác thực cần lão Trương dạng này một cái bằng hữu. Dù sao an ổn niên đại đều có loại kia uống chút rượu liền năm ngựa trường thương. Không phục thiên triều quản ngốc bê. Huống chi là hiện tại đầu năm nay đâu. Vì lẽ đó, nho nhỏ Đại Nha đang nhìn đã hiểu những này phức tạp quan hệ nhân mạch về sau. Cũng rất nhỏ tâm tránh tại Hương Hương trước mặt thảo luận chuyện này. Bởi vì hắn so đại đa số hài tử đều hiểu được. Cái gì là lòng tự trọng? Có thể gần nhất một đoạn thời gian. Cái này lão Trương uống rượu khóc lóc om sòm số lần càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đều là thua sạch sẽ. Sau đó tới trong tiệm tìm Hoa Tỷ đòi tiền. Chẳng những nghĩ bạch chơi người, còn tì em nghĩ kiếm điểm. Mà làm như vậy, Hương Hương cảm xúc vẫn rất hạ. Thường xuyên trốn ở trong viện khóc. Trong tiệm nhỏ hẹp trong phòng khách, lão Trương giống lên mấy cuống họng. Hoa Tỷ mới không lấy quần áo đi xuống. Ngươi lại muốn làm cái gì? Cho ta cầm 200 khối tiền. Lão Trương sát dâu ria thượng xương tuyết. Thử lấy răng vàng khe trở lại. Hoa Tỷ nghiến nghiến răng. Chịu đựng trong lòng nộ khí từ trên lầu đi xuống trở lại. Hôm nay đều không có thế nào thượng nhân. Ta nào có 200 đồng tiền cho ngươi a, đừng dày vò khốn khổ. Thắng trả lại ngươi. Ta thật không có. Hoa Tỷ thở phì phò ngồi xuống ghế. Không phải, ta mẹ nó cùng ngươi Trương cãi lại. Ngươi sao thế cũng phải để ta nhắm lại a. Lão Trương xẻ áo khoác ném tới trên ghế salon. Cất bước đi vào trước quầy mặt. Khẽ cau mày nói ra. Tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền. Bên kia vẫn chờ ta trở về đâu. Hoa tỷ nghe tiếng ầm một cái lôi ra ngăn kéo, chỉ vào bên trong mấy chục khối tiền nói ra. Ngươi xem một chút, ta chỗ này có 200 sao? Lão Trương sửng sốt một chút, cách quầy hàng sẽ tay vươn vào ngăn kéo. Sẽ tiền bên trong ôm đồm sạch sẽ, lại đến một chút, góp không ra ngoài. Hoa tỷ khoát tay đáp, tiền ngươi cầm, đi nhanh lên đi, ngươi coi ta là thối này ăn mày à. Lão Trương vỗ bàn, trừng mắt quát, không có ta chiếu cố các ngươi cái tiệm này. Các ngươi tiệm chính là nghĩ ra được bán, cũng ở nơi này chân đứng không vững. Ta quản ngươi muốn hai tiền thế nào? Đây là ngươi nên cho. Lão Trương, ngươi đứng lên cũng cao 8 thước. Làm sao nói như thế bẩn đâu? Một cái trong tiệm tỉ môn không vừa mắt, đứng người lên oán một câu. Ngươi nói chúng ta một ngày kiếm 2 tiền dễ dàng sao? Nếu ai có biện pháp, nguyện ý làm cái này à? Cũng là vì sinh hoạt. Ngươi cũng đừng quá mức à? Có ngươi cái gì vậy? Cút sang một bên, lão Trương quay đầu đẩy một cái nữ nhân. Lão Trương, người muốn như thế cả xuống dưới. Cái kia thuần túy chính là không muốn để cho ta làm. Hoa tỷ khoát tay ý bảo nữ nhân bên cạnh đừng lên tiếng, chỉ mặt không thay đổi nhìn xem lão Trương nói ra. Ta để ngươi chiếu cố, là vì có thể mang mọi người kiếm chút tiền. Ăn một bữa cơm, tất cả gia tỷ môn cũng có thể dưỡng hài tử. Có thể ngươi như thế muốn, ta cũng cung cấp không nổi a. Được, ta cũng không tranh với ngươi. Lão Trương chụp chụp cái mũi, một bộ bệnh chốc đầu dạng trả lời. Hôm nay ngươi lại cho ta cầm 200, về sau ta cũng không quản ngươi trong tiệm sự tình. Ta triệt để thanh toán xong. Lần trước ngươi cứ như vậy nói. Mẹ cái bê, thối bê tử, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy chứ? Lão Trương gấp đưa tay một cái hao qua Hoa tỷ tóc quát mắng. Ngươi có cho hay không? Không cho ta hôm nay liền để ngươi đóng cửa. Lão Trương, ngươi có chút nhân tính. Được không? Ta có ngươi em a. Lão Trương tay phải hao lấy Hoa tỷ tóc. Cánh tay trái nằm ngang bầy ở trên quầy. Dùng lực hướng ngược lại quét qua. Rầm rầm. Trên quầy bầy biện đồ vật. Nháy mắt bị đánh tới trên mặt đất. Lão Trương theo sát lấy nhấc chân. Một cước đạp lăn cái ghế. Mẹ nhà hắn, muốn 2 tiền như thế dày vò khốn khổ. Ta mẹ nó đem ngươi cửa hàng đập ngươi tin hay không? Ngươi cũng quá lăn lộn. Hoa tỷ khó thở, cắn răng liền theo lão Trương xé rách. Nhưng một nữ nhân khí lực, sao có thể hơn được một cái đang lúc tráng niên hán tử? Lão Trương tay trái bóp lấy Hoa tỷ cổ, tay phải liên tục xông trên mặt nàng quạt n cái vả miệng. Còn dám đánh lại, ngươi có phải hay không trong lòng không có đếm? Ngươi có thể cái này một mảnh hỏi thăm một chút, ai dám động thủ với ta? Lão Trương, ngươi đủ ngang, nắm tay buông ra, ngoặc kép, 5-6 cái tỉ môn, cũng đều không vừa mắt, đưa tay liền bắt đầu lôi kéo. Lão Trương xoay người, liền vung mạnh quyền mang cầm chân đạp, sẽ mấy người toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, đồng thời cạnh tròng mắt quát. Hôm nay ta còn cũng không cần 200, ta muốn 2000, không bỏ ra nổi đến. Ta lập tức gọi điện thoại để người tới phá tiệm. Vách tường bên cạnh, đại nha mắt lạnh nhìn lão Trương, trầm mặc sau một lúc lâu, quay người liền chạy bên ngoài đi đến. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại có được đặc biệt nhân sinh trải qua. Hắn biết loại này kéo không rõ quan hệ sự tình, ngoại nhân tốt nhất chớ xen mồm. Cất bước đi tới cửa, đại nha đưa tay đẩy cửa ra, vừa định quay đầu hô một tiếng hương hương, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến bịch một tiếng vang giòn. Ta giết ngươi. Hương hương cầm một cái lọ thủy tinh, đột ngột ở giữa đập vào lão Trương trên đầu, mặt nhỏ tràn đầy nước mắt lại mang theo hận ý gào thét. Ta nói, ngươi lại đánh ta mẹ, ta liền giết ngươi. Lão Trương cái trán chảy máu quay đầu. Đờ đẫn nhìn về phía Hương Hương. Trong phòng đám người toàn bộ sửng sốt. Hương Hương cầm một nửa chai rượu, nhắm mắt lại liền chạy lão Trương ngực đâm tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.